Thái Cổ Cuồng Ma, chương 884, Thánh Sơn Tổ Địa, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, làm Tần Vũ đến tông môn lúc, còn chưa thấy rõ tình huống, liền cảm nhận được mấy đạo ác liệt ánh mắt đồng loạt quăng tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ khẽ nhíu mày, quét qua trước mắt phương thanh niên nam nữ. Hắn từ trong những ánh mắt này thấy một phần hiếu kỳ cùng cố ý che giấu bất mãn. Cái này làm cho Tần Vũ hiếu kỳ. Chính mình trêu chọc bọn hắn. Đám đông thần thái thu hết vào mắt. Quét qua 8 người sau. Để cho Tần Vũ trong lòng lộp bộp giật mình là hắn ở trong 8 người càng nhìn đến 2 vị người quen. Một là kia huyền các nhân viên làm việc. Một cái khác cuối cùng mang tự mình tiến tới tham gia đệ tử khảo hạch hàng ngũ Tử Mục Chiến Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là muốn đi làm gì? Tần Vũ không chỉ có nhiều chút buồn bực. Nếu như là tầm thường, Tần Vũ thấy Mục Chiến Vân chỉ có thể có vẻ cảm kích. Có thể hồi tưởng Mục Chiến Vân đối với Kỳ Hữu Long lạnh giá thái độ. Tần Vũ trong lòng thì có dự cảm không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí, Tần Vũ có thể chắc chắn. Kỳ Hữu Long cùng Mục Chiến Vân ký kết khế ước tuyệt đối động dùng thủ đoạn. Chỉ có như vậy Phương có thể giải thích Mục Chiến Vân đối với Kỳ Hữu Long thái độ. Mục Chiến Vân cũng thấy Tần Vũ. Đao lông mi vi thiêu. Cương nghị mang trên mặt một phần kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới chờ hơn một tháng người lại sẽ là Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hướng sư huynh, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào sao? Tần Vũ đi tới, nghi ngờ hỏi. Trước xuất quan lúc, nghe được truyền âm phù bên trong hướng quỷ hơn 10 đạo lời nói. Tần Vũ cũng dọa cho giật mình, cho là có đại sự. Trên đường giải thích nữa. Hướng quỷ nói xong bên phải tay khẽ vẫy bên hông một cái thú túi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ly, một đạo nhọn dài khiếu chi thanh vang dội chân trời. Một con khổng lồ hung cầm hiện lên bầu trời. Đây là một con tiên cảnh cấp bậc đại bằng điều, phát ra cường đại uy thế. Nó hai cánh mở ra đạt tới dài 300 trượng, có thể nói giả thiên tế nhật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người toàn bộ đều bay lên trời. Rơi vào đại bằng điểu kia rộng rãi trên lưng. Lệ, một đạo sắc nhọn khiếu chi thanh xẹt qua chân trời. Đại bằng điểu trực tiếp trốn vào trong mây. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hướng sư huynh. Ta thật hâm mộ ngươi a. Đại bằng điều tốc độ đơn giản là tuyệt. Tên kia mặc đạo bào màu xanh thanh niên nhìn bốn phía tuyết trắng mênh mang như vậy vân hải. Không chỉ có thở dài nói. Hướng quỳ kia nửa bên trên mặt lộ ra một phần nụ cười. Đạo, nếu vận khí tốt, các ngươi có lẽ cũng có thể thu phục một con không tệ hung cầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu thật có thể lấy được, kia này chuyến thật là hoàn mỹ. Đạo kia bào thanh niên toét miệng cười nói. Tần Vũ ngồi ở đại bằng thượng, ánh mắt nhìn cấp tốc trôi qua Vân Hải. Đối với cái này đại bằng điều tốc độ ngược lại không có gì khiếp sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước, Tần Vũ từ Hồng Mông chiến trường trở về Vĩnh Sinh ngoại thành lúc. Từng ngồi ở qua vô song quỷ đế trên người. Mà vô song quỷ đế có thuần huyết côn bằng tàn hồn. Tốc độ kia mới thật sự là phong trì điện xế. So với đại bằng điều tốc độ nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Mắt thấy bốn phía Vân Hải. Mà dư quang lại đem tám người này thu hết vào mắt. Khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là Trang Thanh Liên. Không nghĩ tới một cái huyền các nhân viên làm việc lại cũng tới hơn nữa. Tu Vi cũng bước vào tiên cảnh một kiếp. Cái này làm cho Tần Vũ rất là ngoài ý muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần những người khác, Tần Vũ đều là không thể tiểu hư. Có thể cùng Mục Chiến Vân đồng thời há là hạng người tầm thường. Mặc dù đều là tiên cảnh một kiếp, nhưng bọn hắn phát ra khí tức đều là cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, từ bọn họ đàm luận bên trong, Tần Vũ cho ra, những người này lại toàn bộ đều là nội môn đệ tử. Cũng đều là chuẩn hàng ngũ tử. Hàng ngũ tử cấp xa cách cái này làm cho Tần Vũ vô cùng hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là đi nơi nào? Trận thế to lớn như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Tần Vũ đánh giá 7 nội môn đệ tử lúc. Bọn họ thật ra thì cũng đang quan sát Tần Vũ. Dưới cái nhìn của bọn họ. Có thể ngộ được hồn đạo người. Ngộ tính tuyệt đối là siêu quần hạng người. Cho nên, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Tần Vũ đến cùng làm sao không phàm. Trong đó, Mục Chiến Vân quan sát nhất cẩn thận. Giữa hai lông mày còn mang theo một phần nghi ngờ cùng không hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là nhận ra được mọi người nghi ngờ. Hướng quỳ trầm ngâm chốc lát. Đạo, ta cho mọi người tiến cử một phen đi. Vị này là ngoại môn đệ tử Lý Hữu Tài. Sau đó, hướng quỳ chỉ hướng kia mặc kim y Mục Chiến Vân đạo. Vị này là cực đạo thánh tông nội môn kim thạch nhất mạch hàng ngũ tử Mục Chiến Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lại chỉ hướng kia mặc đạo bào màu xanh thanh niên cùng mặc bạch y. Phong độ nhẹ nhàng thanh niên, đạo, hai vị này là cực đạo thánh tông nội môn kiếm đạo nhất mạch Từ Lân. Hơn tự minh, đây là đoán thể nhất mạch Liệt Hướng, đan đạo nhất mạch Trang Thanh Liên, trận pháp nhất mạch Chu Vân. Cấm chế nhất mạch Triệu Cẩn, hướng quỳ phân biệt chỉ hướng kia quần áo đen râu quai nón thanh niên. Trang Thanh Liên cùng với mặc khảm nạm kim biên bạch bào thanh niên. Mặc màu nâu áo quần thanh niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ mặt tươi cười phân biệt hướng các mạch yêu nghiệt gật đầu tỏ ý ôm quyền nói. Ngoại môn đệ tử bình thường Lý Hữu Tài gặp qua chư vị sư huynh. Đệ tử bình thường, nghe được Tần Vũ lời nói. Tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Ngay cả hướng quỳ cùng Mục Chiến Vân đô khẽ nhíu mày. Kinh nghi nhìn về phía Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù biết Tần Vũ là ngoại môn đệ tử, Nhưng Hướng Quỳ căn bản không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ là đệ tử bình thường. Bởi vì, đệ tử bình thường làm sao có thể ngộ được hồn đạo. Kinh nghi nhất không ai bằng Trang Thanh Liên cùng Mục Chiến Vân. Trang Thanh Liên quả thực không cách nào tưởng tượng Tần Vũ cái này đệ tử bình thường là làm thế nào chiếm được nhiều như vậy điểm cống hiến. Mà Mục Chiến Vân cả người có chút ngẩn ra. Ban đầu Kỳ Hữu Long xuất ra hắn khế ước để đổi Tần Vũ tham gia đệ tử khảo hạch. Khi đó, Mục Chiến Vân mặc dù không biết Tần Vũ tình huống, có thể bằng hắn đối với Kỳ Hữu Long biết, người này tuyệt sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Nói cách khác, Tần Vũ rất có thể cực kỳ phi phàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ, biết được Tần Vũ chỉ là một gã đệ tử bình thường. Mục Chiến Vân tâm bên trong không tên tức giận đứng lên. Lấy chính mình cam kết, đi đổi một người bình thường đệ tử. Kia Kỳ Hữu Long là mù mắt hay là đang nhục nhã chính mình? Chờ một chút, chẳng lẽ Lý Hữu Tài cùng kia Kỳ Hữu Long cái gì quan hệ đặc thù? Mục Chiến Vân nghĩ đến cuối cùng, nhận định Tần Vũ phải cùng Kỳ Hữu Long có thứ quan hệ nào đó. Nếu không, Kỳ Hữu Long tuyệt sẽ không làm như thế chuyện mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị sư huynh, không biết lần này chúng ta là muốn đi đâu? Tần Vũ quét qua mọi người hỏi. Đám đông thần thái thu hết vào mắt. Từ bọn họ thần thái, Tần Vũ thấy ý khinh miệt. Tần Vũ nhưng là không biết. Vốn là đối với hắn còn có mấy phần hiếu kỳ nội môn yêu nghiệt môn. Nghe được hắn chẳng qua chỉ là đệ tử bình thường lúc. Trong lòng hiếu kỳ cũng bị bọn họ cưỡng ép bóp xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng dạng là từ ngoại môn tấn thăng đi lên. Bọn họ tự nhiên biết đệ tử bình thường ở ngoại môn ý vị như thế nào. Ý nghĩa miễn cưỡng thông qua đệ nhất quan đệ tử khảo hạch ý nghĩa 10.000 tên đệ tử bình thường bên trong cũng khó ra mấy cái nội môn chuẩn hàng. Ngũ tử, không phải nói xem thường đệ tử bình thường, mà là bởi vì cực đạo thánh tông đệ tử khảo hạch ở phương diện nào đó quả thật có cân nhắc một người học trò tiềm lực. Ngộ tính, tạo hóa, bọn họ đều là quá lai nhân, tự nhiên đều biết những thứ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nói Tần Vũ là đệ tử tinh anh hoặc là đệ tử nòng cốt, như vậy, bọn họ còn sẽ sinh ra kết giao ý bởi vì đệ tử tinh anh. Trong đệ tử nòng cốt trở thành nội môn đệ tử tỷ lệ rất lớn. Có thể đệ tử bình thường coi như ngộ hồn đạo, bọn họ cũng không có bao nhiêu lòng kết giao. Bởi vì, nghĩ tại hồn đạo trên có chút thành tựu, đối với điều kiện bản thân cực kỳ nghiêm khắc, đặc biệt là ngộ tính. Giống như Hướng Quỳ cùng Mục Chiến Vân, ở đệ tử khảo hạch lúc chính là hàng ngũ tử, ngày sau nhất định là muốn trở thành đường, nổi danh thứ 9 tiên vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, mọi người đối với Tần Vũ thái độ lãnh đạm không ít. Ngay cả Hướng Quỳ cũng sắc mặt có chút âm trầm. Hắn cũng không ngờ tới Tần Vũ lại sẽ là đệ tử bình thường. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt sẽ không chờ Tần Vũ một tháng. Thậm chí, hắn bây giờ đang ở hoài nghi Tần Vũ thần thông nhiếp hồn học được không mà Trang Thanh Liên thấy vậy. Liền vội vàng đánh giảng hòa. Trả lời, Lý sư đệ, chúng ta lần này là đi cổ táng thánh vực tiểu cấm địa Thánh Sơn tổ địa. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy.